Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012. Hôm nay có hai điều mà mình nghĩ nó hơi là lạ khi đến đây. Điều thứ nhất, các vị biết bữa nay là ngày lễ Phật đản, người ta tổ chức rất là hoành tráng ở dưới Santana. Và đa phần có một số ở đây đó là những người Phật tử từ ở dưới quận Cam lên đây. Thế mà các vị lại không dự lễ Phật đản, người ta có ca vũ nhạc kịch. Quý vị lên đây đó là chuyện lạ thứ nhất. Chuyện lạ thứ hai đó là chùa Văn Thù định làm lại cái chùa mới, thế nhưng rồi cái sự trục trặc nó xảy ra. Chúng ta vẫn chưa có cái chánh điện để sinh hoạt. Ấy vậy mà các vị vẫn cứ về đây trong cái ngày tu tập. Đó là điều nó cũng giúp cho thầy trụ trì đây, thầy rất là vui. Riêng bản thân tôi thì thưa các vị là tôi nghĩ một cách đơn giản là ví dụ như không có cái chùa thì chúng ta che cái bạt ở ngoài làm ăn nó cũng chẳng có làm sao. Đức Thế Tôn ngày xưa ngồi bên bóng cây thọ trai, ngủ bên bóng cây giảng pháp ở ngoài rừng có gì đâu. Còn giờ thì kỳ thực là chúng ta làm mọi việc Phật sự là cái việc tùy duyên nhậm vận thôi. Cái duyên đến thì từ từ có cái chùa lớn, còn duyên nó chưa đến thì cứ thong thả như thế, không có cưỡng cầu, không có vội vàng, không có cái gì phải băn khoăn cả. Và cái điều tôi lo ngại là không biết các Phật tử có buồn về cái chuyện trục trặc đó hay không, thì đó là điều lo ngại thôi. Chứ riêng bản thân tôi cùng với thầy trụ trì thì rất là an nhiên. Cái duyên nó đến như vậy thì mình tùy thuận như vậy, rồi duyên nó đến khá hơn thì sự việc nó sẽ đến tốt hơn. Tuần trước nữa thì phải, tôi cùng với thầy trụ trì ở đây rồi đi về. Sau đó thầy gọi điện thoại thì nói thưa thầy có một nơi người ta bán với cái giá nó cũng rất là dễ để mình có thể thay đổi, có 150.000, và cái vị trí đất thì chừng như là nó rất là rộng, gấp 2 lần hay là 2,5 lần gì đây đó. Tôi nói nếu thầy đến thầy coi được thôi mua đại đi thầy. Thưa các vị, ở Việt Nam người ta dùng cái từ gọi là giám đốc mà không dám làm đó. Mình cứ xúi ai làm chi ra làm, nhưng mà mình có tốn đồng xu nào đâu mà ngán, cứ xúi rồi ông cứ làm thì ông ráng ông chịu thôi. Và thưa là tới chừng thầy đến thầy coi cái địa cũ ra thì nói tốt lắm thầy, nó có thiên thời địa lợi nhân hòa tốt mà thầy. Nó thôi làm liền đi, đặt tiền nào liền đi. Thế rồi về thì nghe nói là người ta đã lấy trước rồi. Tức là khi cái chỗ mà mình thấy nó thuận hợp vừa ý mình đó thì mình vừa coi là người ta đã lấy trước rồi. Và thưa các vị là cái điều này mình có kinh nghiệm lúc ở Việt Nam nha. Mình vốn là cái dân vô cùng là thích đất đai. Có lẽ cái máu nông dân như vậy cho nên rồi lúc lên Đà Lạt đành rằng cái chùa Quan Âm thì nó có tới 7.000 m², tức là hơn nửa mẫu Tây rồi, có thể làm một cái nơi chốn rất là thuận lợi để làm đạo. Nhưng mà nó giữa trung tâm thành phố, mà ý mình thì thưa các vị, giữa trung tâm thành phố thì mình không thể xây dựng được cái già lam tu tập. Thứ hai là mình nghĩ cái đời sống nhà chùa nó gắn liền với nông nghiệp, mà nếu mình ở giữa phố thì làm sao sống. Cho nên mình đi kiếm đất, rồi kiếm ra một miếng đất dưới chân đèo, hỏi thăm cái người họ chỉ dẫn, họ nói cái này á, thì cái anh chàng đó anh mở rất lâu nhưng mà ảnh không có khả năng trông nom, cho nên ảnh bán với cái giá chừng khoảng 2 chỉ vàng thôi thưa thầy. Năm đó khoảng năm 90 à. Về mình bàn với quý sư bà ở chùa. Quý sư bà nói thầy à, cái nguyên tắc của sự mua bán nhà và đất nó rất là lạ, là họ để như vậy 5 năm không ai hỏi, nhưng mà mình hỏi tới là người ta mua trước á. Nó là như vậy. Cho nên tốt nhất là nếu thầy thích đó, thầy nhìn cục đất thầy thấy thích đó, thì thầy bỏ sẵn tiền túi đi, mà được là đặt cọc liền, lấy liền, hoặc là trả đứt liền, mua liền cái cục trong buổi sáng thôi. Thưa các vị, là mình học được cái nghề đó lúc ngay từ lúc đó, tức là mình lên mình hỏi giá xong đâu đấy mình nói là chúng tôi nhà chùa muốn có một miếng đất để trồng ít cà phê, trồng nông nghiệp để sinh sống thôi, cho nên nếu Phật tử thương tình thì giảm giá đi, với cái điều kiện thế này thì tôi có thể mua. Cái họ ngần ngừ nói thưa thầy con không thể giảm được, nó nếu anh không giảm được thì tôi mua liền. Thế rồi đặt tiền mua liền cái cục chứ còn không có đợi tới là mình đi về lấy tiền lên, thưa các vị. Mà đúng như vậy, khi mình đặt tiền xong rồi mình về tới nhà thì sau đó được biết là buổi trưa hôm đó, tức là mình đi vào sáng sớm, trưa hôm đó người ta tới người ta mua với cái giá gấp 2 lần mình, tức là 4 chỉ vàng. Thì các vị hình dung coi là nó có chuyện lạ mà mình học được, đó là đất cát là một, nhà cửa là hai. Nếu mình không mua là mình vô tình làm giá cho người ta mua, mình trả treo một vài ngàn đồng bạc rồi mình đi về là người kia chỉ cần đến là không mua được đó. Cho nên đất cát nhà cửa thưa các vị nó rất là kỳ lạ, và kể điều đó để đưa lại một cái điều chúng ta muốn nói nơi đây, thưa các vị, mọi việc nó là duyên tam bảo cả. Ví dụ như mình xây dựng được một già lam cũng là cái duyên, rồi mình không xây dựng được có khi cũng là cơ may, rồi mình mua được cái miếng đất rẻ để có cái nhà sẵn thì cũng là điều may, mà có khi nó là điều rủi không chừng. Cho nên cuộc đời này mình cứ thong dong bằng tất cả trái tim lành thiện mình làm đạo thôi, rồi việc gì nó đến thì nó đến. Cho nên từ điều đó mình có một điều chia sẻ với các vị là mọi việc chúng ta làm theo cái phương thức của người tu học Phật, đó là mọi việc nó tùy duyên thôi. Mình làm hết sức mình bằng tất cả tấm lòng, nhưng mà nó thành hay không thành còn là cái duyên nữa, chứ không có gì mà băn khoăn, không có gì lo âu và cũng không có gì mà buồn phiền cả. Cùng lắm là thầy trò ta che cái bạt rồi cũng học Phật pháp cũng tu được, chứ chẳng có gì quan trọng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình vừa đọc ở trong đây có một bài kinh rất là hay. Trong tiểu bộ kinh có một câu chuyện Đức Thế Tôn kể về tiền thân của Ngài. Đó là chuyện về con bò đen. Có một kiếp quá khứ Đức Thế Tôn sinh làm một con bò. Và cái con bò ngé này nó rất là khỏe mạnh và lông nó đen tuyền, rất là đẹp. Và cái người đàn bà chăm sóc cái con bò này, thưa các vị, đó là một bà cụ và không có con cái chi. Cho nên bà thương con bò như chính con của bà. Bà tắm rửa, bà chăm sóc, bà vỗ về, bà cho nó ăn những thức ăn rất là ngon. Thế rồi trong một đàn bò người ta lùa đi ăn. Và con bò khỏe mạnh này á, nó thấy là nó có cái ơn rất lớn với bà cụ và nó coi bà cụ như mẹ của nó. Và nó thấy bà tần tảo sớm hôm kiếm tiền để nuôi sống hàng ngày và dành chút ít tiền để mua thức ăn cho nó, cho nên nó rất là mang ơn và nó có hiếu với bà, nó mong là sẽ có một dịp nó trả hiếu. Thế rồi một hôm có một đoàn thương buôn họ chở tới mấy trăm cỗ xe đi trên cái con đường đó. Và cái đàn bò kéo xe kia thì nó rất là mỏi mệt và ốm yếu, cho nên không có cái con bò nào có khả năng kéo những chiếc xe chở hàng băng qua dòng sông qua bên kia. Rồi cái người chủ đoàn lái buôn đó họ nhìn trong cái đàn bò của người chăn bò, họ nói là trong đàn bò của anh có một con bò đen rất đẹp và nó vô cùng khỏe mạnh, anh có thể cho tôi mượn con bò này để tôi kéo đoàn xe này đi qua được không? Anh kia nói, thưa ông, cái đàn bò này á, tôi chỉ có một vài con thôi, còn đa phần đó là những cái con bò nó không có chủ ở nơi đây. Cho nên ông có quyền, ông sử dụng một con bò nào đó, ông kéo qua được. Thì cái người lái buôn kia tâm cũng rất tốt, nói rằng là nếu tôi kéo được tất cả những cỗ xe này qua bên kia bờ sông thì tôi sẽ trả 1.000 đồng cho con bò nào đó kéo được. Cái này ông cứ tự nhiên. Thế rồi người lái buôn mới dẫn cái con bò lông đen nhánh và khỏe mạnh đó lắp vô cỗ xe mình, kéo từng chiếc đi ngang qua dòng sông. Sau đó thì anh chàng khởi một cái tâm tham, nói rằng bò thì không có chủ, mình bắt mình kéo, thế thì mình trả tiền cho cái người chăn bò hàng xóm này vài đồng bạc. Sau đó mình cột vô cái cổ con bò này một ít tiền rồi thôi, chứ mắc gì đâu mà phải trả tới 1.000 đồng. Và thế là anh ta trả tiền cho cái người chăn bò. Xong rồi anh ta nghĩ rằng có khi không cần phải trả tiền nữa, tại vì có ai biết gì đâu, cho nên thôi cứ đánh xe đi. Thế nhưng mà Bồ Tát lúc đó là con bò đen, ngài nghĩ rằng cái tên này ảnh lừa dối mình thì mình ra sức kéo cổ xe này mong rằng có tiền để đền ơn cho mẹ của mình, ấy vậy mà họ không trả tiền. Cho nên anh đứng hiên ngang hùng dũng trước con đường không cho đoàn xe nó đi. Và cái ông chủ nói, ồ có lẽ nó muốn đòi tiền ta, cho nên nó đứng nó chận như thế này. Thôi được, ta trả cho mi một ít tiền. Anh gói 200 đồng bạc trong một cái gói anh đeo trước cổ con bò đen toàn ten. Anh nói ta đã trả tiền cho mi rồi đó, thôi hãy cho xe ta đi. Nhưng mà con bò nó vẫn không đi. Thế rồi anh trả thêm 300 nữa là 500 đồng, nó cũng không đi. Anh nói ồ hóa ra là nó biết nghe. Ta đã từng nói là ta trả 1.000 đồng, bây giờ mới 500 còn thiếu. Thế rồi anh buộc 1.000 đồng trong cổ con bò đàng hoàng, thì nó bằng lòng nó đi chỗ khác, cho đoàn xe ra đi. Và thưa các vị, khi mà nó đi về tới nhà, mang cái cổ toàn ten có tiền như thế, thì dọc con đường về người ta biết là cái cổ con bò này có đeo tiền, cho nên họ mới dí con bò, họ lấy tiền, nhất là mấy đứa bé. Nó dí nó giật tiền, nhưng mà khi vừa tới gần thì con bò này nó vừa khịt mũi, nó vừa quơ sừng, nó vừa đá, cho nên không đứa nào dám lại gần cả. Tới cuối cùng thì nó về tới nhà, nó đứng sừng sững trước nhà của bà mẹ nó, tức là cái bà nuôi con bò này. Bà ra bà thấy là mắt nó đỏ lừ lên và mồ hôi vã ra hết. Bà vỗ về nó, bà nói con ơi con, mẹ đâu có muốn con phải bỏ công bỏ sức thế này để lấy tiền về, mẹ đâu có cần, mẹ cần cái sự có mặt của con thôi. Con là niềm vui của mẹ. Con nhớ là đừng bao giờ làm việc cực nhọc như thế này nữa. Thế rồi bà gỡ tiền cất, rồi bà mới nấu nước, bà tắm cho nó, rồi bà mua thức ăn vỗ về nó. Và con bò sống với bà cho tới lúc bà chết. Rồi sau đó thì nó chết. Đó là câu chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn kể ở trong Tiểu Bộ Kinh, thưa các vị, chuyện về con bò đen. Và sau đó Thế Tôn quy kết lại. Thế Tôn nói là cái con bò đen trong quá khứ chính là ta. Còn cái người đàn bà mà nuôi ta, thương yêu ta lúc bây giờ là Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni, các ông có biết không? Và thưa các vị, câu chuyện rất dễ thương. Và Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni, thưa các vị, là cuộc đời của cô cũng trôi nổi lắm lần, và cho đến kiếp cuối thì cuộc đời gian truân vô cùng. Cô đã từng có chồng, rồi chồng của cô gây ra bao nhiêu cớ sự làm cho cô đến nỗi là đau buồn đứt từng đoạn ruột, cuối cùng là cô liều chết không được, rồi cô trở thành một người rất là căm hận những người đàn ông. Và cái nỗi căm hận đó nó lây lan đến nỗi là cô thấy các thầy tỳ kheo các thực mà cô cũng hận luôn. Cô quyết lòng dụ mấy ông thầy tỳ kheo để phá giới, để rửa hận đối với cái hận của người đàn ông. Thế rồi rủi cho cô đó là cô trêu chọc gặp một vị tỳ kheo là thầy Mục Kiền Liên, là một vị có đại thần thông nhìn xuyên qua tâm thức của người kia. Cho nên ngài Mục Kiền Liên ngài mới giáo hóa cô, rồi cuối cùng dẫn cô về xuất gia với Đức Thế Tôn. Tới chừng cô xuất gia thì cô được cái tên là Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni. Và mình thử hình dung là một cô gái bán phấn buôn hương, cuộc đời chìm nổi khổ đau. Ấy vậy mà tới chừng tu tập trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì cô trở thành một vị tỳ kheo ni có thần thông đệ nhất trong hàng ngũ tỳ kheo ni. Và câu chuyện thần thông của cô được kể trong rất nhiều kinh văn A Hàm. Đó là có một lần Thế Tôn lên cung trời thuyết pháp. Và mỗi lần Thế Tôn đi thuyết pháp về thì chư tỳ kheo đều đứng phía trước để đón Thế Tôn. Cô nói là cái việc này hơi quá đáng, tại vì các thầy cứ đứng trước đón Đức Thế Tôn mà tỳ kheo ni phải đứng sau các thầy, cho nên con nghĩ rằng thôi lần này mình đứng trước mấy ông thầy tỳ kheo này, chứ còn đứng sau hoài giống như là kỳ thị nam nữ quá đáng, mà muốn đứng trước các thầy thì không được phép, quy chế của Đức Phật mà. Cái cô mới hiện thành một vị thiên đế lên ngay cung trời. Thế Tôn cửa cung trời vừa bước ra thì gặp liền vị thiên đế. Thế Tôn vỡ nên này tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, cô đâu được quyền vượt pháp chế của già lam đứng trước các thầy tỳ kheo. Thế nhưng mà cô lầm rồi. Đành rằng cô đứng tại cung trời đón ta, nhưng mà đã có một thầy tỳ kheo đón ta trước cả cô. Cô nói: Bạch Thế Tôn, con vô cùng ngạc nhiên, do vì con nghĩ rằng con là người đứng trước tiên, tại vì các thầy còn ở dưới dương thế mà con thì đã đến cung trời con đón rồi. Thế Tôn nói: Không, có một người không đến cung trời đón ta nhưng mà đã đón ta, đó là Tu Bồ Đề đang tỏa thiền trong đường vắng. Tâm của Tu Bồ Đề tương thông với tâm của Như Lai, cho nên người đón ta đầu tiên đó là Tu Bồ Đề chứ không phải cô. Đó là từ câu chuyện tiền thân này nó liên hệ qua bao nhiêu chuyện. Chuyện thứ nhất đó là ta đừng coi những cái loài động vật thô thiển, đó là những loài sinh linh nó không có cảm giác, nó không có tri giác, thưa các vị. Nó có nhưng mà vì cái năng lực của nó còn rất là mong manh. Thứ hai là do vì tâm thức ta không có đủ tinh nhạy để nhận ra những cái loài động vật bên cạnh ta nó đều có giác tính, cho nó không hề là một loại động vật mà không có giác tính. Điều thứ ba, thưa các vị, cái nhân duyên của trong đạo nó xoay vòng, có khi dù trải trăm kiếp nghìn đời nhưng mà nếu có duyên thì chúng ta đều gặp lại, như trường hợp của cái bà già nuôi con bò kia. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, dù nhân duyên chìm nổi xa đến mấy, có cơ hội thì vẫn gặp lại Phật Pháp, vẫn tu tập được và chứng nghiệm được Thánh quả A-la-hán. Và cái điều đó nó cho chúng ta đôi điều trong cái bài học hôm nay. Bài học thứ nhất, thưa các vị, là mình gieo một cái tiếng niệm Phật vào tâm thức. Ví dụ như các vị gặp một vị thầy, hay là các vị gặp tượng Phật, các vị lại một lại hoặc xưng niệm danh hiệu Phật một tiếng, mình thấy chừng như nó vô thưởng vô phạt. Nhưng mà thưa, cái duyên lành của một tiếng niệm Phật hay là cái duyên lành cung kính Tam Bảo, khi nó có mặt, khi nó hiện lên trong tâm thức các vị thì sớm hay muộn gì nó cũng biểu hiện ra cái quả báo rất là lành trong những kiếp tương lai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là mọi việc trên đời này chỉ trừ phi ta không gieo thôi, chứ còn ta gieo thì chắc chắn rằng cái quả lành sớm với muộn nó cũng sẽ xảy ra trên cái đoạn đường đời của chúng ta. Ví dụ như mình gieo một việc lành, việc đó là mình giúp một ai, hay là mình nói một lời lành thiện với người, nó lanh quanh rồi nó trở về với các vị, cái việc này nó không hề sai. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, cái việc ta phải học đó là trong đời sống này, các vị làm con, các vị làm mẹ, các vị làm cha, hay các vị làm người bằng hữu, mình hãy lợi dụng cái điều kiện, cái địa vị mình đang có, làm hết sức mình. Tức là nếu làm cha thì chúng ta đem cả trái tim mình để nuôi con. Nếu làm con thì chúng ta đem cả tấm lòng thương yêu, hiếu kính đối với người sinh dưỡng ra ta. Còn nếu là một người bạn, thưa các vị, mình cũng làm hết lòng mình để giúp cho những người bạn có duyên sống với mình hoặc là gặp gỡ mình trên đường đời. Và cái điều này nó là một món quà. Điều thứ nhất là nó mang đến cho các vị cái hạnh phúc nơi tự thân. Không có cái điều gì tuyệt vời bằng khi mình sống với mọi người, mình đem cả cái trái tim lành thiện của mình cống hiến để giúp cho con người. Và cái món quà này, điều thứ nhất là nó là một quả lành đến liền tức khắc khi các vị hành xử bằng trái tim thương yêu của các vị đối với người. Điều thứ hai, nó là một món quà hiếm có trong trần đời này. Do vì nếu ta không sống cho xứng đáng, không có lành thiện một đời, thì sớm muộn gì các vị cũng trả hình hài của các vị vào cảnh giới vô thường thôi. Và chưa nói chúng ta chìm phước trong cái chết mịt mùng. Nói cái chuyện gần hơn là thế này, đó là sẽ tới một lúc nào đó các vị muốn làm một việc lành các vị không làm được, muốn nói một lời tạ ơn người hôn phối các vị không nói được, do vì mình nằm trên giường bệnh, mình còn một chút hơi thở le lói của cuộc sống thôi, thì ân hận nó vô cùng muộn. Cho nên làm hết sức mình khi mình làm được, dù đó là một việc thiện rất nhỏ, như tán dương cái điều thiện của người, như nói một lời tri ân, nói một lời thương yêu với con, một lời xin lỗi với người thương, vân vân, đều là việc đáng làm vô cùng giữa cuộc đời này. Bằng không thì thưa các vị, cuộc sống này nó rất là phù du và nó trôi qua rất là nhanh. sẽ tới một lúc mình mong muốn làm một chút gì đó làm không kịp. Đó là đôi điều trong cái bài học mà chúng ta vừa đọc trong tiểu bộ kinh. Và mong rằng các Phật tử trân quý đời sống mình, trân quý mảnh hình hài của mình đang có mặt và trân quý sức khỏe mình đang có. Bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó các vị mong muốn là mình có được sức khỏe, không có được. Mong muốn là có người thân bên cạnh, người thân mình đã đi xa. Rồi mong muốn rằng mình luyện đời sống mình để tu tập những thiện hạnh thì cũng không còn có điều kiện để tu tập việc lành do vì sức khỏe đã mỏi mòn và tàn tạ. Và cuối cùng một cái điều kết luận ở đây đó là thế này. Cơ hội của đời sống này nó không có đợi chờ ta. Ví dụ như sức khỏe nó cũng không đợi chờ các vị để 10 năm sau làm được cái chi đâu. Ngay bây giờ mà mình không làm thì thưa các vị, sẽ tới lúc mình mong muốn làm mà không được. Sẽ tới một lúc nào đó các vị ngồi nó rất là mỏi mệt, các vị ngồi nghe pháp cũng không yên. Thì sẽ tới một lúc nào đó các vị muốn ăn uống bình thường các vị cũng không ăn uống được do vì răng rụng cái mất cái còn. Rồi sẽ tới một lúc nào đó các vị nhai thức ăn không được, người ta phải cắm ống vào trong miệng các vị để đổ thức ăn. Rồi sẽ tới một lúc nào đó mình muốn cho bố mẹ mình 10 đồng để cho vui trong lúc tuổi già, không cho được tại vì họ ra đi rồi. Thế cho nên tất cả những việc các vị làm được ngay bây giờ thì hãy làm. Một chút thiện sự, một chút thiện hạnh, một lời xin lỗi, một lời nói dễ thương với con mình, thưa các vị, hãy làm liền tại vì cái cơ hội nó không đợi chờ ta. Đó là cái kết luận thứ nhất. Kết luận thứ hai, thưa các vị là mọi việc lành nó chưa hề đi mất. Cái việc lành nó sẽ trở lại với các vị. Và có một bài kinh Thế Tôn xác định có bốn điều không thể trì quẫn, không thể chần chừ, không thể đẩy lùi được. Một là cái già sẽ đến với các vị, hai cái bệnh sẽ đến với các vị, ba cái chết sẽ đến với các vị. Bốn là nghiệp lành hay nghiệp dữ gì nó không bao giờ rời các vị một bước. Đó là bốn điều mà người ta không thể chần chừ và đánh đổi được. Anh phải chịu trách nhiệm về đời sống của anh, chịu trách nhiệm về việc lành hay dữ do anh tạo nên. Đó là bốn điều mà trong kinh Đức Thế Tôn dạy. Và cuối cùng mong rằng các Phật tử trân quý đời sống mình cho đủ để ngay một đời mình làm được cái gì cho chính mình, cho người thương của mình thì mình hãy làm đi, đừng có chần chừ. Và sau cùng nữa, thưa các vị, hãy ghi nhớ một điều rất là căn bản, đó là mọi việc các vị làm nó không biến mất mà nó luôn theo dính với thân tâm của các vị. Nếu ta làm lành thì việc đó nó sẽ trở lại với ta. Rồi nếu ta làm việc không lành hoặc ta xúc phạm người, tổn thương người, nói nặng nề người hay là gây khổ đau phiền muộn cho người thì việc đó nó cũng trở lại chính các vị. Các vị là người thừa hưởng cái quả do các vị tạo nên. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ trong cái buổi gặp mặt hôm nay. Và mình nghĩ đến thăm các vị, nhắc nhở đôi điều và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Bây giờ chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.